Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, chương 62, Vây Công. Trước mắt to lớn hồ nước có Chu Hạo rất nhiều hồi ức. Thế nhưng hiện tại đã kinh biến đến mức cùng dĩ vãng có khác biệt. Quen thuộc tình cảnh cũng không có khả năng tái kiến. Chu Gia Thôn xuất hiện ba cái nhị nguyên cảnh biến dị động vật. Chính là tại đây cái hồ nước bên trong xuất hiện. Ngô Lâm nói, hắn trực tiếp vung tay lên. Sau đó bộ đội bên trong liền có mấy người đến đây. Còn có vũ khí nóng. Sau đó to lớn đạn pháo bay ra. Trực tiếp công về phía hồ nước. Oanh, ngoặc kép, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Pháo uy lực của đạn to lớn. Hắn gợn sóng phạm vi thậm chí đã bao hàm hết thảy hồ nước khu vực. Bọt nước văng khắp nơi. Toàn bộ trên bầu trời đều có rất nhiều giọt nước. Hồ nước khu vực trung tâm thậm chí xuất hiện ngắn ngủi chân không. Vương Nguyên, Ngô Lâm đứng ở phía trước nhất. Đằng sau thì là Chu Hạo chờ gần 60 vị nguyên khí giả. Một chút bọt nước văng đến trên người của bọn hắn. Tóc, quần áo đều cho ướt nhẹp. Thế nhưng bọn hắn lại là đều không thèm để ý. Tất cả đều căng thẳng thân thể. Ánh mắt nhìn hồ nước. Giống, vẻn vẹn một giây về sau. Mấy đạo kinh khủng giống lên một tiếng truyền đến. Sau đó hồ nước một chỗ ngồi lộ ra một cái to lớn đầu. Này cái đầu lâu cùng loại với đầu rắn. Trong mắt đỏ hoe. Toàn thân tản ra khí thế kinh khủng. Cảm giác đi lên chính là vô cùng khiếp người. Sau đó, lại là có hai cái đầu lâu lộ ra mặt nước. Hai cái này đầu, một cái cũng là đầu rắn. Một cái khác thì là cùng loại với cá sấu đầu. Này ba cái biến dị hung thú xuất hiện. Cấp tốc lên bờ. Hai cái chiều dài đạt đến 20 mấy mét cự mãng. Còn có một chỉ có cá sấu đầu. Tứ chi lại là vô cùng quái dị. Trên thân thể tràn đầy lân phiến biến dị hung thú. Giống, ngoặc kép, ba cái hung thú trong mắt tràn đầy hung quang, nhìn chằm chằm Vương Nguyên đám người, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Ba cái biến dị động vật, hai cái là loài rắn biến dị, còn có một con là loại cá biến dị. Hắn thực lực đều tại nhị nguyên cảnh, tiếp xuống các ngươi chia làm ba cái tiểu tổ, mỗi tiểu tổ ước 20 người. Hợp lại công kích này chút biến dị hung thú. Vương Nguyên không có động thủ, mà là trực tiếp phân phó nói. Huấn luyện viên, đây chính là nhị nguyên cảnh biến dị động vật. Rất nhiều nguyên khí giả sắc mặt biến hóa. Có một vị nguyên khí giả nói ra, bọn hắn thực lực đều là ở vào nhất nguyên cảnh. Căn bản không phải nhị nguyên cảnh đối thủ. Ta biết, bất quá tại sau này thời gian bên trong. Các ngươi chẳng lẽ sẽ không gặp được so với các ngươi cảnh giới càng cao biến dị động vật? Nếu quả như thật gặp tình huống kia, các ngươi hội làm thế nào? Ngoặc kép, Vương Nguyên nói, bất luận cái gì mạnh mẽ biến dị động vật đều là địch nhân. Lấy yếu thắng mạnh, cũng không nhất định khó mà làm đến. Huống chi các ngươi chiếm cứ lấy số người ưu thế, muốn trở thành cường giả. Đầu tiên chính là muốn có được đối mặt người mạnh hơn dũng khí. Bằng không thì sao có thể càng tiến một bước. Rất nhiều nguyên khí giả liền không nói. Nhìn xem này chút biến dị động vật. Trong mắt tràn đầy vẻ thận trọng. Bọn hắn cấp tốc phân làm ba cái đội ngũ. Oanh, oanh. Lần lượt từng bóng người toàn bộ hướng về kia ba cái biến dị động vật đánh tới. Chu Hạo đám người cũng là như thế. Bọn hắn có 20 người xông về biến dị ngư quái. Còn chưa tới nơi thời điểm, đông đảo dị năng công kích chính là rơi vào biến dị ngư quái trên thân thể. Bất quá, tại công kích qua đi, này biến dị ngư quái thân bên trên nhưng không có bất kỳ cái gì vết thương. Cái này hung thú lực phòng ngự quá mạnh, chúng ta không cách nào phá được phòng ngự của nó. Lý Phong vẻ mặt khó coi nói. Sắc mặt của những người khác cũng là vô cùng khó coi. Giống là trước kia, bọn hắn công kích đối những nhất nguyên cảnh đó hung thú đều có nhất định tổn thương. Chu Hạo mấy vị thân thể mạnh mẽ người cẩn thận tiếp cận này ngư quái. Theo sau chính là cấp tốc đi tới ngư quái hai bên. Chu Hạo nắm tay bên trong trọng kiếm, trực tiếp vung lên, thế nhưng là trọng kiếm đánh vào khổng lồ ngư quái trên thân thể. Lâm vào một chút, chính là khó mà đi tới. Mấy vị khác thân thể mạnh mẽ người cũng tại công kích. Thế nhưng là binh khí của bọn họ đối khổng lồ ngư quái tổn thương cơ hồ có thể nói là không đáng kể. Giống, ngoặc kép, khổng lồ ngư quái phẫn nộ gầm thét. Nhìn về phía Chu Hạo vị này thương tổn tới nó sâu kiến. Nó tứ chi rung động, trực tiếp hướng Chu Hạo kéo tới. Bất quá nó tứ chi luôn luôn cảm giác vô cùng quái dị. Tốc độ không có đi đến bao nhanh. Này biến dị ngư quái phòng ngự rất mạnh mẽ, lực lượng cũng mạnh mẽ, thế nhưng tốc độ lại là hắn yếu hạng. Là loại cá vốn là một mực sống ở trong nước, coi như biến dị sau sinh ra tứ chi có khả năng hành tẩu, thế nhưng trên thực tế tốc độ cũng nhanh không đi nơi nào. Chu Hạo trong lòng cấp tốc chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Liền giống nhân loại biến dị có khả năng tiến vào trong nước, đoán chừng tốc độ cũng nhanh không đi nơi nào. Những người khác rõ ràng cũng là chú ý tới khổng lồ ngư quái nhược điểm. Trong lòng hơi định, ngư quái phòng ngự mạnh mẽ, trên người lân phiến khẳng định khó mà công phá. Đại gia liên hợp lại công kích hắn phần mắt, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là ngư quái rõ ràng nhất nhược điểm. Cẩn thận một chút, chớ bị ngư quái công kích chạm tới. Dùng phòng ngự của chúng ta, một khi bị hắn toàn lực công kích, coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Giữ một khoảng cách, mọi người cấp tốc chế định tương ứng kế hoạch công kích. Bọn hắn đi qua phía trước chiến đấu, đã hiểu được thế nào cùng người khác phối hợp. Ta tới hấp dẫn ngư quái lực chú ý. Các ngươi bắt đầu không ngừng công kích. Chu Hạo lớn tiếng nói. Thực lực của hắn tại những người này tối cường, tốc độ cũng là nhanh hơn ngư quái, không cần lo lắng bị công kích đến. Oanh, oanh, từng đạo công kích không ngừng đánh vào ngư quái trên thân, mà lại hướng đi đều là hướng ngư quái phần mắt. Chu Hạo thì là ở phía trước một bên trốn, một bên phi đao không ngừng bay ra. Hắn muốn hấp dẫn khổng lồ ngư quái, khẳng định phải bảo trì một chút khoảng cách, như thế sử dụng phi đao công kích rõ ràng càng tốt hơn một chút. Lực khống chế của hắn kinh người, cơ hồ mỗi một lần đều đi vào ngư quái phần mắt vị trí. Bất quá, ngư quái dù sao thực lực đạt đến nhị nguyên cảnh, tốc độ phản ứng kinh người, mỗi một lần đều là di động tới đầu, tránh thoát công kích, nhưng coi như thế. Hắn phần mắt chung quanh vị trí cũng xuất hiện nhiều ngọn phi đao. Cứ như vậy khảm đính vào trên đó. Khổng lồ ngư quái phẫn nộ rít gào. Nó nhìn xem Chu Hạo. Trong mắt tràn đầy khát máu sát ý. Chu Hạo đối với nó tạo thành tổn thương là lớn nhất. Thế nhưng nó căn bản là đuổi không kịp Chu Hạo. Mà lại chung quanh rất nhiều đạo công kích cũng là đang không ngừng kéo tới. Nó mặc dù không thèm để ý, thế nhưng bền bỉ công kích vẫn là đối với nó tạo thành một chút thương thế. Xoạt, bỗng nhiên, này khổng lồ ngư quái vậy mà trực tiếp quay lại thân thể. Sau đó hướng về sau lưng mọi người lao đi. Không tốt, này khổng lồ ngư quái chuyển di mục tiêu công kích. Không quen tốc độ hướng phía hai phía thối lui. Những người khác công kích khổng lồ ngư quái. Hấp dẫn hắn lực chú ý, Lý Phong đám người sắc mặt khẽ biến, cấp tốc cải biến chiến đấu sách lược, không truy kích ta rồi hả? Ngoặc kép, Chu Hạo nắm tay bên trong trọng kiếm, cấp tốc vây quanh khổng lồ ngư quái bên trái vị trí. Một kiếm kích ra, liền, khổng lồ ngư quái trên thân thể chính là xuất hiện một vết thương. Giống, ngoặc kép. Khổng lồ ngư quái nổi giận gầm lên một tiếng, lại là trực tiếp quay người. Thế nhưng Chu Hạo đã sớm chuẩn bị, tại hắn xoay người trong nháy mắt, liền cấp tốc hướng phía sau thối lui. Chu Hạo biết mình ưu thế chỗ, theo dựa vào tốc độ đang không ngừng công kích, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.